Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 544, Hạnh Phúc Tầng Dưới Chót. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình tiết qua sơ tình. Mang nhàn nhạt ánh mặt trời ấm áp vô tư rơi xuống Montana ở giữa rừng miền đồi núi. Trên cành cây mặt thỉnh thoảng không hề có thể chịu đựng tiết động nhánh cây nhẹ nhàng run lên. Liền lưu loát rơi xuống một chồng nhỏ hoa tuyết, che giấu ở trong ổ chim cũng giống như người vậy chui ra. Ở trên cây thanh minh toát ra, buổi sáng vừa mở cửa ra liền có thể nghe được bọn họ ríu rít tiếng kêu. Cư An đứng ở cửa, đón trong trẻo lạnh lùng không khí, duỗi một cái thật to vươn người. Sau đó từ trong miệng ha ha ra một cổ sương mù, trà sát tay, xít chặt chặt trên người bên ngoài bộ, cầm lên tựa vào bên hông sẻng, bắt đầu xúc tuyết, mới vừa xúc đem nhà mình đường xúc 10% không tới. Liền nghe được ùng ùng một hồi tiếng vang, cái sẻng sắt dựng lên, hai tay vịn ở sẻng cầm trên tay. Cư An nhìn từ từ lái tới xúc tuyết cơ hội, từ năm ngoái một tràng bão tuyết sau đó. Tiểu khu liền mua hai chiếc xúc tiết cơ hội. Loại này thật to máy móc ở Montana sử dụng chu kỳ vẫn là rất dáng dấp. Trước mặt một miếng rưỡi thước cao đầy bàn. Đầy bàn phía sau là hai dãy sáu cứng rắn hình tròn xoay tròn bàn trải lông. Có thể đem trên đất đầy bàn đẩy ra sau trên mặt đất còn dư lại nhàn nhạt tầng tuyết quét lên tới. Hút vào bàn trải lông trung gian trong đường ống. Sau đó phun đến xe phía sau một cái xe ô tô đấu bên trong. Cư An hướng về phía trong buồng lái Thon Tần phất phất tay. Thon Tần đem đầu đưa tới xe xúc tiết ngoài cửa sổ. Hướng về phía Cư An cười nói. An, đừng quét. Lập tức ta đem xe lái qua đi một chút. Nhà các ngươi cửa đường xe tuyết sẽ không có. Tốt lắm. Tiểu khu này đường cũng dọn dẹp đi. Cư An đỡ sảnh hướng về phía Thon Tần cười hỏi. Cũng dọn dẹp đi, chỉ còn lại ngươi cùng Mai ơ nhà nơi này. Thon Tần hướng về phía Cư An vẫy tay cười một tiếng. Trong tiểu khu xúc tiết cũng không phải là Thon Tần một người cố định làm, mà là xếp hàng trị giá viết đơn vậy. Chàng này tiết nhà ai người đàn ông quét đều là sớm có an bài. Theo người Mỹ thói quen, tiểu khu cũng có cái tương đương với trong nước nghiệp chủ ủy viên hội vậy tổ chức. Bất quá Cư An nơi này ủy viên hội thành viên vậy đều là chút ở nhà bà chủ gia đình. Các nàng lúc không có chuyện gì làm sẽ thương lượng một chút tiểu khu mỹ hóa. Cân đối hạ thu rác dưới thời gian. Ở nơi này mấy năm này, Cư An sớm đã thành thói quen liền tiểu khu các hạng tỉnh tỉnh hữu điều. Từ nơi này bà chủ ủy viên hội thành lập sau này, tiểu khu quy định chế độ từ hoàn thiện. Thậm chí liền ngược lại rác dưới bang chủ này người phụ nữ cũng làm quy định. Lúc nào rác dưới công ty sẽ đến thu. Nhà mình rác dưới làm sao chia loại. Mỗi một loại bày thả tới cửa màu gì thùng rác bên trong. Đây có thể đều có quy định. Cư An liền đã từng đem rác dưới ném sai rồi thùng. Bị mẹ xách lỗ tai phê bình mấy lần. Lúc này mới làm liếc rác dưới phải thế nào thả. Người thật đúng là tiện ra. Làm ngươi thói quen liền những thứ này rời ra quy định lúc này liền sẽ phát hiện bên người hoàn. Cảnh trở nên càng ngày càng tốt. Nhà nhà sân cỏ đều là thanh thúy ướt át tuyệt đối không thấy được khô héo hoặc là lộ ra một khối. Bùn đất địa phương, giống như cái này xúc tiết cơ hội. Một gậy các phụ nữ thảo luận hạ, sẽ dùng tiểu khu kinh phí mua hai chiếc. Dĩ nhiên ra khí lực việc đương nhiên là nhà mình người đàn ông tới làm. Các nữ sĩ nhúc nhích một chút miệng là được. Còn như máy sửa chữa. Người Mỹ người đàn ông tái máy móc vẫn là có một bộ. Nhìn xe xúc tiết ở nhà mình trên đường đi một lần. Trên mặt đất liền sạch sẽ. Thỉnh thoảng một chút tiết hành động cũng coi là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cư An hướng về phía Thon Tần đưa ra ngón tay cái. Xe này có thể so với khi đó Meyer siêu cấp đẩy tiết cơ hội cho lực nhiều. Làm sao ngày hôm nay ngươi không có đi ngươi mục trường? Đây là gian khách nhiều người sao? Thon Tần từ cửa kiếng xe đưa ra đầu. Quét xong tiết đi ngay. Còn có Mai ơ cửa nhà một chút liền hoàn thành. Lần này đến phiên ta cùng Đỗ Hổ. Hắn phụ trách cửa đến cửa nhà chúng ta một khối. ta đỡ nhà chúng ta đến Meyer nhà một khối này. Bây giờ các du khách cái này ngày đông cũng là vượng quý. Mục Trường vội vàng sao dáng vẻ. Quét xong rồi tiết ta liền phải dẫn một đám du khách đi chơi ngựa kéo xe trượt tuyết đi, nói xong. Hướng về phía cửa ăn khoát tay một cái. Không hàn huyên với ngươi. Ta nhanh lên một chút đem việc làm xong. Ngươi ngày hôm nay có chuyện gì? Vẫn là lái phi cơ đi Mục Trường. Ngoặc kép, ta ngày hôm nay chờ Meyer cùng Vương Phàm tới. Sau đó đi trang trại ngựa xem, cửa ăn hướng về phía Thornton quơ ra tay. Thornton mở quét tiết xe lui về trên đại lộ. Bắt đầu dọc theo đường hướng Meyer cửa nhà quét tới. Quét một hồi, ở ven đường đem xe đấu lên tuyết ngã xuống. Cự An vác sẻng xoay người đi trở về. Cái sẻng sắt đưa về nhà để xe. Đi tới trong phòng khách liền thấy thứ hai bảy cái đang đưa đầu. Ở riêng mình trong chậu ăn sữa bò. Hoa Hoa cùng Đoá Đoá trước mặt cũng có hai cái để sữa bò chậu. Teddy đang ngồi xổm ở bên cạnh. Hai cái nhỏ mắt nhìn dây cót cùng lò xo hai cái. Dây cót cùng lò xo rõ ràng cho thấy muốn uống sữa tươi. Bất quá sợ hãi Teddy không dám đi về trước mặt góp. Võ Tòng cùng Candy hai cái chính là thỉnh thoảng ở Hoa Hoa cùng Đoá Đoá trong chậu dùng bàn tay gây. Tội ác chấm một chút bỏ vào trong miệng. Võ Tòng là một đại ca tốt. Mình ăn thời điểm không quên Teddy. Trong miệng mình chấm một hớp, thì sẽ đi Teddy trong miệng đưa một hớp. Như vậy tính toán, chính là dây cót cùng lò xo hai cái tên xui xẻo không có nếm được vị sữa. Nhìn dây cót cùng lò xo hai cái đạp mắt nhìn chậu. Cầm thả vào móng trước lên. Thấy cự ăn đi tới. Nâng lên đầu còn hướng về phía cự ăn trong miệng phát ra. Ô ô nũng nịu thanh. Cự ăn nhất thời bị hai cái lớn vóc dáng cho làm vui vẻ. Xoay người hướng về phía trong phòng bếp hô. Mẹ, làm sao cũng không nhiều làm một chút. Xem đem dây cót lò xo hai cái đáng thương. Nước mắt cũng sắp xuống. Trong phòng bếp truyền tới mẹ thanh âm. Mới vừa rồi cướp sữa uống đổ chậu. Bị ta phạt bữa này không cho phép uống. Nguyên lai là như vậy à. Cứ an hướng về phía dây cót cùng lò xo trên đầu sờ một chút. An ủi nói. Cái này thì không thể oán người khác. Từ làm bậy không thể sống à. Nói xong đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Dây cót cùng lò xo hai cái tựa hồ cảm thấy xem người bú sữa mẹ không có sức. Chạy tới cửa ăn bên cạnh. Một người một bên nằm trên ghế salon. Đem đầu nghiêng ở cửa ăn trên đùi. Nhìn trên ghế salon hoành hai cái quỷ gây chuyện. Cửa ăn lắc đầu cười lầm bầm lầu bầu nói. Khá tốt ta đây là có chuẩn bị. Nhà ghế salon cũng đủ bền chắc. Nếu không phải hai người các ngươi lần trước thì phải đổi một lần. Trong phòng mới vừa an tĩnh không bao lâu. Cửa sau liền bị đẩy ra. Vương Phàm một nhà ba người tới. Tiểu Hổ vừa vào cửa sau liền hô. Bà nội, ta tới. Ngoặc kép, biết, ngoan ngoãn ngồi. Bà nội hôm nay buổi sáng cho các người làm bánh bao thịt trong phòng bếp truyền tới mẹ thanh âm. Được được, Tiểu Hổ lớn tiếng đáp ứng hai tiếng đồng thời gật một cái đầu nhỏ. Đi theo liếc mắt liền thấy trên ghế salon lò xo cùng dây cót hướng ghế salon bên này nhanh chân. Chạy tới, vừa chạy trước một bên kêu. Dây cót, lò xo, ngoặc kép, dây cót tựa vào cửa ăn lên vốn là lười biếng lập tức thức tỉnh cùng lò xo hai cái nhanh chân liền từ. Trên ghế salon chạy trốn xuống. Đi theo liền hướng cửa bên kia chạy đi. Vừa mới tới liền cửa. Lò xo dùng móng trước liền khoác chốt cửa. Cửa liền mở ra, hai người vừa định lủi chạy ra ngoài, liền bị bên ngoài gió lạnh làm cho rụt cúi đầu, lại lui về trong phòng, ngồi xổm ở cửa nhìn Tiểu Hổ. Tiểu Hổ nhìn một chút, lại đặng đặng hướng trên lầu chạy đi, không hỏi cũng biết tìm Tiểu Trì đi. Cái này mỗi ngày tới đều phải tới một giọng, người tí hon tinh thần đầu chính là đủ à. Sang năm đầu mùa xuân thời điểm vội vàng đem hai cái đứa nhỏ đưa trường học đi. Trong nhà tốt rơi xuống cái thanh tịnh. Cự An nhìn Tiểu Hổ đang đăng chạy hình bóng hướng về phía Vương Phàm nói. Cô ra đem cùng với treo lên liền hướng phòng bếp đi tới. Vương Phàm ngược lại là đặt mông làm được Cự An bên cạnh. Ừ, Cái chủ ý này hay. Mẹ nuôi cái này buổi sáng nhiều sớm mà. Bánh bao cũng làm xong. Ngoặc kép, mẹ ta cùng ba ta ngủ sớm dậy sớm. Hơn 5 giờ hai cái cụ già liền tỉnh. Mỗi sáng sớm ba ta liền đi ra ngoài cứ ăn hướng về phía Vương Phàm nói. Vương Phàm nghe điểm xuống đầu. Đi theo đối với cứ ăn hỏi. Sáng sớm hôm nay chúng ta cưỡi ngựa đến trang trại ngựa vẫn là lái xe đi. Cưỡi ngựa ngựa này trên đường đều là tiết không tốt lắm đi thôi. Vậy thì lái xe đi. Cùng ăn xong rồi điểm tâm chờ Mai ơ tới. Mọi người cùng nhau mở một chiếc xe đã qua cứ ăn gật đầu nói. Người cái đó xe tại sao còn không đưa tới? Vương Phàm hỏi. Cứ ăn cười một tiếng nói. Lớn ngày mốt liền đưa tới. Ta nói ta cũng không vội sự việc. Ngươi làm sao gấp như vậy à? Nói xong nhìn Vương Phàm một cái. Vương Phàm hề hề cười một tiếng. Ta lên lưới lật ra. Nhìn cái đó nước Đức công ty cải trang là tương đối mãnh. Liền muốn xem ngươi chiếc này như thế nào. Muốn là không sai nói ta cũng đi đặt một chiếc thả vào công ty bên kia đi. Sau này tiếp cái người trong nước cũng có dáng điệu. Phải nói ra oai. Xe này tuyệt đối đủ cứ ăn gật đầu cười. Không nói cái khác. Liền nói cái này bề ngoài. Vừa cao vừa lớn hơn nữa phía dưới lóe sáng mấy cái mạ các lớn bình xăng tử liền quá hấp dẫn người. Con mắt, chớ nói chi là phía sau không gian một vòng thư thích ghế salon. Quang cái này bề ngoài là có thể vung cải trang Hammer một con đường. Hai người đang chuyện trò đâu. Tiểu Hổ cùng Tiểu Chi hai cái liền từ lầu dài đăng chạy xuống. Nini cùng trong ngực ôm nhỏ chính Dina cũng đi theo phía sau. Nghe được một hồi thùng thùng thanh âm. Trong phòng bếp mẹ cũng biết Tiểu Oa Nhi cửa đều xuống. Lớn tiếng nói. Cũng sắp điểm. Chuẩn bị ăn cơm. Ngoặc kép. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái đi theo vào phòng bếp. Giúp đem điểm tâm dọn xong. Ngồi lúc xuống. Mẹ liền ôm hai lồng bánh bao để lên bàn. Nhà mình cái này bữa ăn sáng thật là không thể chê. Toàn bộ nhất trung tây hỗn hợp. Không chỉ có bánh bao. Còn có cái gì bánh mì trứng gà, nướng lạp xưởng cái gì? Nhìn mẹ ở trước mặt mình trong khay đặt một cái gần phân nửa quả đấm lớn bánh bao. Kẹp bánh bao kẹp tử liền chuyển hướng Vương Phàm bên kia. Cứ an oán trách nói. Cái này một cái bánh bao làm sao ăn đủ no? Ngươi còn muốn ăn bánh bao ăn no? Cái này còn không có bánh mì kẹp lạp xưởng sao? Buổi sáng thời gian chặt, liền làm hai lồng. Cùng lúc buổi tối là hơn làm một chút, để cho ngươi ăn đủ. Mẹ nhìn cứ ăn một cái, cứ ăn thở dài, sau đó chuyển bàn nhìn một vòng. Dina Cora cộng thêm ba đứa bé trước mặt đều là hai bánh bao. Chỉ có mình cùng Vương Phàm trước mặt một cái. Tiểu Trì rất cơ trí, đem bánh bao bên trong hãm nhi ăn sạch, đưa đem mình không thích ăn ra hướng về phía bố mình nói. Ba cái này cho ngươi ăn. Lời còn chưa nói hết liền bị Dina trừng mắt một cái. Rúc đầu đem bánh bao ra cầm trở về. Đặt ở trong miệng từ từ cắn. Một bên cắn một bên len lén nhìn Dina ánh mắt. Tiểu Hổ phỏng đoán cũng chuẩn bị học Tiểu Trì. Muốn đem bánh bao ra cho Vương Phàm ăn. Thấy Tiểu Trì phương pháp kia không thể thực hiện được. Gãi gãi đầu nhìn bên cạnh Cora một cái. Cũng níu bánh bao ra ăn. Nini ngược lại là rất nhanh đối phó xong liền một cái bánh bao. Ngoài miệng còn mang bánh bao dầu liền từ chỗ ngồi xuống. Ta lên học, bà nội, ba mẹ, bác trai thím tạm biệt. Nói xong đến ra nhà ăn. Kêu một tiếng, tét đi, ngoặc kép. Cứ ăn cũng biết bé gái bánh bao muốn vào liền tét đi trong miệng. Đột nhiên cảm giác được mình cùng Vương Phàm cái này đãi ngộ làm sao cùng buổi sáng dây cót cùng lò. So vậy, lần này đến cuộc sống gia đình tầng dưới chót nhất tới. Nhìn trên bàn ăn bốn phía. Hạnh phúc tầng dưới chót. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyencv.com/loi-noisai-noi-tay-noi-nguyen-noi-tsuy-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.